Yến Kỳ nhanh chóng tránh được công kích của Vân Nhiễm. Vân Nhiễm sao có thể cam lòng, lại nắm tay đấm về hướng Yến Kỳ. Yến Kỳ cũng không thu tay, chậm rãi chống đỡ lại tấn công của Vân Nhiễm. Tuy rằng hai người không nói chuyện, nhưng động tĩnh trong xe ngựa vẫn truyền ra bên ngoài. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã không biết trong xe ngựa còn có một người, bởi vì Yến Kỳ vẫn luôn giấu đi hơi thở của mình, nên nghe thấy động tĩnh hai người cùng lên tiếng. Quận chúa Trường Bình, ngươi có chuyện gì vậy? Hai thanh âm cùng vang lên, khiến hai người đang đấu nhau kịch liệt trong xe sửng sốt một chút. Yến Kỳ sơ ý bị Vân Nhiễm đánh gục, một chân nàng đạp lên ngực hắn, tay nàng nhéo eo hắn, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nói: về sau còn quản chuyện của bản quận chúa, có tin quận chúa bóp chết ngươi. Yến Kỳ tao nhã vận công chống lại Vân Nhiễm, tay Yến Đại quận vương duỗi ra khống chế Vân Nhiễm, ép nàng lên vách xe ngựa, cảnh cáo: đây là bản quận vương đang giúp ngươi khỏi rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Bản quận vương vừa nghĩ tới cảnh đó liền không thể chấp nhận, cho nên vì tránh cho ngươi đau khổ, bản quận vương kiên quyết không cho ngươi gặp gỡ với hai tên này. Ngươi! Mắt Vân Nhiễm lóe sáng, cắn răng. Bên ngoài xe ngựa, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã hai người không nghe thấy Vân Nhiễm trả lời, trong lòng lo lắng lại lên tiếng: Trường Bình, ngươi không sao chứ? Bên ngoài xe ngựa, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã giục ngựa tiến lên. Tay Tiêu Bắc Dã muốn vén rèm xe lên nhìn xem Vân Nhiễm có chuyện gì. Có điều Tiêu Bắc Dã vừa vươn tay ra, Vân Nhiễm đã vén rèm nhìn ra ngoài, vẻ mặt cười ngượng ngùng nhìn hai người. Vừa rồi trên xe hơi sốc, sơ ý đụng đầu vào vách xe nên gây ra tiếng động kinh động đến hai người. Nàng nói xong còn dùng tay sờ sờ trán. Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Kình Thiên thở dài nhẹ nhõm, cùng đồng thanh: vậy ngươi ngủ một lát đi. Vân Nhiễm lùi về trong xe ngựa, lúc này cũng dám thu thập Yến Kỳ. Nếu để hai người ngoài kia phát hiện Yến Kỳ ở trong xe, chỉ sợ việc này sẽ ồn ào đến tai hoàng thượng. Những gì Yến Kỳ làm trước đây đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mặt Vân Nhiễm đen lại không thèm nhìn Yến Kỳ, Yến Kỳ cũng không trêu chọc nàng, im lặng xem sách. Xe ngựa về tới phủ Vân Vương, đến cửa, Vân Nhiễm từ biệt Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã. Hai người bọn họ xoay người dẫn thuộc hạ trở về dịch cung. Vân Nhiễm đợi bọn họ đi khỏi, lập tức dùng sư tử hống với Yến Kỳ. Yến Kỳ, ngươi cút ra ngoài cho ta. Về sau ngươi còn dám làm chủ chuyện của bản quận chúa, xem ta có đánh cái mặt của ngươi nở hoa không, độc cho ngươi bán thân bất toại. Mặt Yến Kỳ không biến sắc, ánh mắt thâm thúy, ý cười càng đậm. Vân Nhiễm, ngươi có phải hơi độc ác? Vừa rồi chính bản quận vương cứu ngươi. Dạ, đại gia ngươi đã cứu ta, ta vốn cảm kích. Nhưng ngươi cứu ta cũng đừng nên can thiệp vào chuyện của ta. Chuyện của ta, ta có thể tự làm chủ. Đừng nói là Yến Kỳ, cho dù là Vân Tử Khiếu cũng không thể quản nàng. Nàng trở về phủ Vân Vương là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, tìm được Minh Quân, tặng bảo tàng của Lưu Hoa Đường cho người đó, giúp sức cho hắn. Trước mắt nàng thấy Yến Quận Vương Đại Tuyên, Thái Tử Đông Viêm, Tần Văn Hãn Nam Ly, Tiêu Bắc Dã Tây Tuyết đều có thực lực ngang nhau. Chính vì vậy mỗi người đều có khả năng tranh đoạt thiên hạ. Cứ như vậy thiên hạ sẽ đại loạn. Nếu có một người có đủ năng lực áp chế tất cả những người còn lại, khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thiên hạ sẽ được thái bình. Việc nàng cần làm lúc này đó chính là tìm ra một người như vậy, ngực mang thiên hạ, biết lo cho dân chúng, không có dã tâm giành thiên hạ. Tiêu Bắc Gia không tệ. Về phần Cơ Kình Thiên cùng Tần Văn Hãn, nàng chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều, nên nàng muốn tiếp xúc với họ nhiều hơn. Ánh mắt Vân Nhiễm hiện lên tia tính toán. Vân Nhiễm đang mải suy nghĩ, Yến Kỳ đứng đó nhìn chằm chằm nàng, phát hiện nha đầu kia căn bản sẽ không nghe lời hắn. Về sau nàng còn muốn tiếp xúc với đám người Tiêu Bắc Dã, chẳng lẽ nàng thích Tiêu Bắc Dã? Nghĩ vậy trong lòng Yến Quận Vương lại thấy khó chịu, có một loại cảm xúc nói không nên lời. Hắn vẫn kiên trì khuyên nhủ Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, Tiêu Bắc Dã không phải là người lương thiện, ngươi có biết không? Hắn âm hiểm giả dối, giết người như ma. Một người như vậy, người tiếp xúc nhiều với hắn khẳng định sẽ gây ra tai họa. Gần đây biểu hiện của hắn không tệ, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Đến khi người thích hắn, người sẽ gặp rắc rối, chỉ mình ngươi chịu khổ. Yến Đại Quận Vương vừa nói xong, Vân Nhiễm bật cười. Hơ, Yến Đại Quận Vương, ngươi đang nói chính mình sao? Ngược lại có vẻ rất thấu hiểu chính mình. Vân Nhiễm trừng mắt nhìn Yến Kỳ, căn bản không để ý đến lời của hắn. Nàng cũng biết Tiêu Bắc Dã không phải người lương thiện, muốn làm chuyện lớn, lương thiện sao có thể thành. Vân Nhiễm trầm trọc Yến Kỳ, sắc mặt lạnh như băng, cảnh cáo hắn. Ta nhắc lại một lần nữa, về sau tốt nhất ngươi đừng động đến chuyện của ta. Ngươi tự quản chính mình là tốt rồi. Nếu ta phát hiện ngươi còn vung chân múa tay, tỷ tỷ ta không ngại cho ngươi một châm hết vung tay múa chân. Khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo của Yến Kỳ cuối cùng cũng có vết rách, nhướng mày nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, ánh mắt thể hiện tâm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh. Không nhận ra người có lòng tốt, đến khi người chịu thiệt. Bản quận vương mặc kệ. Hắn nói xong liền lắc mình rời đi. Vân Nhiễm ở phía sau nhìn thấy hắn đi rồi, thậm chí còn căm tức rồi đi, chỉ cảm thấy sung sướng, đồng thời thở dài nhẹ nhõm. Mẹ ơi, cuối cùng cũng đi rồi, thực sự là quá tốt. Nếu người này kiên trì quản nàng, chưa chắc nàng đã thu thập được hắn. Trong xe ngựa, Vân Hương Di còn chưa tỉnh lại. Vân Nhiễm nay nàng tỉnh dậy. Vân Hương Di bị đau tỉnh lại, cả người đau nhức, không nhịn được kỳ quái lên tiếng. Sao ta lại ngủ? Vân Nhiễm tùy tiện đáp. Đêm đã khuya, ngươi ngủ tiếp đi. Hai người nói vài câu rồi trở về viện của mình. Đêm đã về khuya, vẫn nên sớm nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày hôm sau, chuyện đầu tiên Vân Nhiễm làm đó là sai Long Nhất đến dịch cung đưa thiếp mời Cơ Thái Tử, Tiêu Bắc Dã cùng Ninh Cảnh. Dù bọn họ hôm nay đến núi Liên Hồ đua ngựa, du hồ nướng cá, cảm tạ Cơ Thái Tử cùng Tiêu Thế Tử đêm qua ra tay cứu giúp. Ngoại trừ Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã, Vân Nhiễm còn phân phó Sơn Trà đưa thiếp mời tới phủ Vũ An Hầu, Tống Gia, phủ Phụng Quốc Tướng Quân, mời Lam Tiểu Lăng, Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi đi tới núi Liên Hồ. Lần trước nàng đã đồng ý mời Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh đi ăn cơm. Về phần Tống Tình Nhi, nàng muốn biết tình hình gần đây của nàng ta cho nên cũng gửi thiệp mời. Hôm nay mời những người này có thể nhân cơ hội lặng lẽ thăm dò Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã. Sáng sớm Lệ Chi cùng Dũng Tử đã bận rộn chuẩn bị đồ ăn, gia vị, hoa cỏ, khăn trải bàn, còn có các loại cốc chén, tóm lại cần gì có nấy. Quận chúa nói hôm nay muốn ra ngoài dạo chơi, để Sơn Trà, Lệ Chi, Dũng Tử đi cùng, khiến ba người cảm thấy thật mới mẻ, rất có hứng thú, mất cả một buổi sáng để chuẩn bị. Vân Nhiễm tỉnh dậy ăn một chút, sau đó mới dẫn nha hoàn đi về hướng cửa thành. Bên ngoài cửa lương thành có mấy chiếu xe ngựa đang dừng, trong đó có xe của Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Kình Thiên, còn có xe của phủ Vũ An Hầu, xe của phủ Doãn Kinh Thành, có điều không nhìn thấy xe của phủ Phụng Quốc Tướng Quân. Xe ngựa Vân Nhiễm vừa tới, Hạ Tuyết Dĩnh đã vén màn xe lên, tươi cười ngoắc tay vẫy nàng. Nhiễm Nhi, sao hôm nay ngươi lại có hứng thú mời chúng ta đi đua ngựa du hồ? Vân Nhiễm cười nói. Không phải lần trước đã đáp ứng mời các ngươi ăn cơm sao? Đảm bảo lần này mời các ngươi chưa từng được thưởng thức do bản quận chúa tự mình nghĩ ra. Mắt Hạ Tuyết Dĩnh sáng lên. Hay quá, ta có lộ căn. Có điều Lam Tiểu Lăng lại không có. Sao nàng ta lại không tới? Vân Nhiễm đã sớm phát hiện không thấy Lam Tiểu Lăng. Hạ Tuyết Dĩnh ngoắc nàng lại gần nói. Mẫu thân nàng không cho đi, sau đại hôn của hoàng thượng trong cung sẽ nhanh chóng tuyển phi, mẫu thân nàng muốn nàng dự tuyển cho nên không cho phép nàng ra ngoài. Vân Nhiễm thở dài, chỉ mong hoàng thượng đừng chọn Lam Tiểu Lăng, nhưng nghĩ lại chuyện đó là không có khả năng. Lam Tiểu Lăng là đích nữ phủ Phụng Quốc Tướng Quân, trong tay Lam đại tướng quân nắm quyền trưởng quản đại doanh kinh sư. Hoàng thượng có thể bỏ qua người khác nhưng nhất định sẽ chọn Lam Tiểu Lăng tiến cung. Vân Nhiễm thấy buồn thay cho Lam Tiểu Lăng. Xe ngựa Tống Tình Nhi lại gần. Tống Tình Nhi vén rèm xe lên tiếng. Gặp qua quận chúa Trường Bình. Hiện tại Tống Tình Nhi đã ổn định rồi, lần trước bị bắt vào giám sát ti, nhưng sau đó Yến quận vương lại thả nàng ra, về sau cũng không gây phiền toái cho nàng. Tuy rằng Hòa không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng thật xin Nguyệt tỷ tỷ nàng không hoàn thành được chuyện tỷ tỷ giao phó. Sau đó nàng không dám xuất hiện trước mặt Yến quận vương, sợ chọc hắn tức giận lại bắt nàng tới giám sát ti. Vân Nhiễm cười nhìn Tống Tình Nhi. Tình Nhi, ngươi có thể gọi ta là Vân tỷ tỷ. Tống Tình Nhi có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao quận chúa Trường Bình lại đối xử tốt với nàng như vậy. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy quận chúa rất giống Nguyệt tỷ tỷ, có lẽ nào quận chúa chính là Nguyệt tỷ tỷ. Tống Tình Nhi mở to mắt nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, cuối cùng cười rộ lên, bởi nàng đoán quận chúa có khả năng là Nguyệt tỷ tỷ của nàng. Nghĩ vậy nàng vui mừng gọi. Vân tỷ tỷ, Hôm nay chúng ta tới núi Liên Hồ đua ngựa sao? Vân Nhiễm gật đầu. Ừ, núi Liên Hồ cảnh sắc không tệ, là thắng cảnh nổi tiếng ở Lương Thành. Hôm nay thời tiết đẹp, ta mời các ngươi cùng tới đó đua ngựa du hồ. Hơn nữa ta còn chuẩn bị đồ nướng rất phong phú, bảo đảm các ngươi sẽ thích. Nơi này Vân Nhiễm đang nói chuyện vui vẻ, bên kia Cơ Kình Thiên với Tiêu Bắc Giã lại có chút thất vọng. Vốn nghĩ có thể được ở cùng một chỗ với Vân Nhiễm, không ngờ lại đông người như vậy. Có điều bọn họ cũng nhanh chóng thu lại nỗi thất vọng, ra lệnh cho thị vệ đánh xe tới. Cơ Kình Thiên ngũ quan rõ ràng, mắt rồng mày phượng, cười cười chào Vân Nhiễm. Quận chúa Trường Bình, mời không ít người nhỉ? Tiêu Bắc Giã phong độ nhìn xe ngựa phủ Vũ An Hầu cùng Tống gia. Hai vị tiểu thư đây là... Vân Nhiễm giới thiệu. Đây là Hạ tiểu thư phủ Vũ An Hầu, vị này là Tống tiểu thư phủ Doãn Kinh Thành. Hôm nay thời tiết không tệ, muốn mọi người cùng nhau vui vẻ du hồ đua ngựa, ít người không vui. Vẻ mặt Ninh Cảnh ai oán nhìn Vân Nhiễm, có ý lên án. Tiểu Cảnh Cảnh thật đáng thương, không có ai yêu, sư phụ không cần Tiểu Cảnh Cảnh. Vân Nhiễm im lặng, giật giật khóe miệng, người này thật xấu tính. Có điều nàng cũng sợ hắn phát giận, cho nên Vân Nhiễm nhanh chóng dỗ Ninh Cảnh. Ninh Cảnh, ngươi tới rồi sao? Ta đang muốn mời ngươi tới phủ Vân Vương khám bệnh cho lão Vương Phi. Hai mi dài tinh tế của Ninh Cảnh khẽ động, im lặng nhìn Vân Nhiễm, tiếp tục ai oán. Vân Nhiễm thở dài tiếp tục nói. Ai, lão Vương Phi nhà chúng ta thân thể không khỏe, muốn mời ngươi tới phủ mấy hôm chữa cho bà. Vân Nhiễm vừa nói xong, Hạ Tuyết Dĩnh hỏi. Người này biết y thuật sao? Tiêu Bắc Giã nhanh chóng trả lời. Ninh Cảnh là tiểu thần y, y thuật rất lợi hại. Ninh Cảnh nghe thấy vậy, cuối cùng mới vui vẻ một chút, ngẩng đầu cao ngạo nhìn Vân Nhiễm. Được, nếu Vân Tỷ Tỷ đã mời ta tới khám bệnh cho lão Vương Phi, ta đây liền cố gắng tới phủ Vân Vương khám cho bà. Ninh Cảnh vừa dứt lời, khóe miệng Vân Nhiễm cùng Tiêu Bắc Giã hơi cứng lại. Tên này thật biết mượn thang leo tường, lúc trước giận dỗi vì không được đến phủ Vân Vương, giờ lại làm cao. Vì được đến phủ Vân Vương, tâm tình hắn tốt hơn, nhìn Vân Nhiễm nói. Vân Thị Tỷ, trưa nay có phải sẽ được ăn cá nướng, thịt nướng đúng không? Ninh Cảnh bày ra vẻ mặt tham ăn, mọi người ngạc nhiên. Cá nướng, rau củ nướng, các nàng chưa từng nghe qua. Bọn họ chỉ từng ăn đồ nấu, chưa thử qua nướng, đúng là rất mới mẻ. Nhất thời mọi người đều cảm thấy hứng thú. Cơ Kình Thiên lên tiếng. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi, nếu không đến tối không kịp về thành. Được, đi thôi. Vân Nhiễm thoải mái đáp ứng. Một đoàn xe đi thẳng đến núi Liên Hồ. Núi Liên Hồ nằm ở phía nam kinh thành, cách kinh thành khoảng 8 dặm. Cảnh sắc tuyệt đẹp, có hồ, có đường lớn bằng phẳng, có thể đua ngựa. Bình thường cũng hay có người tới du ngoạn. Bên hồ còn có thể thuê thuyền hoa. Một lúc lâu sau mọi người tới núi Liên Hồ. Vân Nhiễm phân phó Lệ Chi, Sơn Trà, Dữ Tử đi chuẩn bị đồ đạc để nướng đồ ăn. Còn nàng cùng mọi người đi đua ngựa. Hạ Tuyết Dĩnh không biết cưỡi ngựa nên giúp đỡ Sơn Trà chuẩn bị đồ. Trên đường rộng lớn, Cơ Kình Thiên, Ninh Cảnh, Tiêu Bắc Giã còn có Vân Nhiễm cùng Tống Tình Nhi. Năm người ngồi trên ngựa nhìn nhau cười. Vân Nhiễm lên tiếng. Hôm nay đua ngựa, lấy đỉnh núi làm đích đến, chạy một vòng quay lại. Ai về cuối cùng sẽ phải phụ trách nướng đồ ăn cho mọi người, có được không? Vân Nhiễm vừa nói xong, Ninh Cảnh đã phụ họa. Được, ta nhất định sẽ không về cuối. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giã nhìn nhau cười. Chúng ta cũng không quen hầu hạ người khác. Tống Tình Nhi nhìn mọi người, người nào cũng rất lợi hại. Chẳng lẽ hôm nay nàng sẽ về cuối? Có điều tâm tình nàng đang rất tốt. Ai bảo nàng phát hiện ra quận chúa chính là Nguyệt Tỷ Tỷ. Hóa ra trước đây Nguyệt Tỷ Tỷ dịch dung, đây mới là dung mạo thật của Tỷ. Tống Tình Nhi vụng trộm ngắm nhìn. Vân Nhiễm hô lên. Bắt đầu. Mấy con ngựa như cung bắn ra ngoài. Vân Nhiễm quay lại thấy Tống Tình Nhi không nhúc nhích liền kêu. Tình Nhi, còn không chạy nhanh. Tống Tình Nhi phục hồi tinh thần nhanh chóng, thúc ngựa đuổi theo. Ninh Cảnh ở phía trước thấy Vân Nhiễm rớt lại phía sau, liền lớn tiếng gọi. Vân Tỷ Tỷ, nhanh lên. Ngươi đừng để bọn họ về trước, chúng ta phải xếp thứ nhất. Vân Nhiễm cười sang sảng, thúc ngựa phi như điên, gió núi tạt qua, cả người khoan khoái dễ chịu, tốc độ càng nhanh hơn. Vài đạo thân ảnh xuyên qua rừng chạy thẳng lên núi. Vân Nhiễm cưỡi ngựa rất giỏi, Tuy rằng lúc nãy có tạm dừng nhưng cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Rất nhanh nàng đã bỏ Tống Tình Nhi lại phía sau, đuổi theo đám người Cơ Kình Thiên. Ninh Cảnh cũng gắt gao theo sát nàng. Đoàn người chạy băng băng, cho bụi cuồn cuộn bay lên. Phía trước vang lên tiếng Tiêu Bác Xã: Vân Nhiễm, nếu ngươi không vượt qua được, chúng ta có thể không cần lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi phía trước, nếu đi vòng qua có thể cho ngựa chạy quay trở lại. Tốc độ ngựa của Tiêu Bác Giã rất nhanh, để lại cho bụi cuồn cuộn phía sau. Đúng lúc này, từ trong lớp cho bụi có một sợi tơ ngọc tập kích tới, nháy mắt cuốn vào chân ngựa, con ngựa khuỵu xuống. Tiêu Bác Giã xoay người bay lên không trung, nhìn qua lớp cho bụi thấy con ngựa của mình ngã trên mặt đất, xương đùi vỡ vụn không đứng dậy được, đau đớn khiến nó không ngừng hí vang. Sắc mặt Tiêu Bác Giã trầm, xoay người nhìn cách đó không xa hô lên: Ai dám to gan ám toán bàn thế tử? Tiêu Bác Giã chạy lên trước. Một lúc sau đám người Cơ Kình Thiên mới đuổi tới, xuống ngựa nhìn tòa đình cách đó không xa, loại đình để cho người đi đường nghỉ ngơi. Lúc này trong đình đang có hai người ngồi chơi cờ, có điều cây cối che khuất nên không nhìn rõ diện mạo. Vài người đi qua cuối cùng nhìn thấy người chơi cờ là ai: Yến Kỳ cùng Tần Văn Hãn. Hai người đang ngồi trong đình chơi cờ. Yến Kỳ vừa chậm rãi thu hồi tơ ngọc, động tác khiến người ta vừa nhìn đã hiểu vừa rồi là hắn làm bị thương ngựa của Tiêu Bắc Giã, thiếu chút nữa đá Tiêu Bắc Giã. Sắc mặt Tiêu Bắc Giã hung ác nham hiểm, đi tới từ trên cao nhìn xuống Yến Kỳ. Yến Kỳ, ngươi có ý gì? Vì sao đánh lén ngựa của bản thế tử? Yến Kỳ nâng mắt lười biếng nhìn Tiêu Bắc, cũng không nói gì, tay cầm chén trà lên thưởng thức. Động tác cực kỳ tao nhã, hoàn toàn tương phản với Tiêu Bắc Giã chật vật. Tiêu Bắc Giã không nhịn được nữa, xuất thủ đánh một quyền về hướng Yến Kỳ. Yến Kỳ vung tay áo đánh ra một chưởng lực nghênh đón quyền của Tiêu Bắc Giã. Một tiếng ầm, cổ tay Tiêu Bắc Giã tê dại, cảm thấy máu vọt lên cổ. Yến Kỳ ở đối diện vẫn nhàn nhã thưởng trà không có chuyện gì. Tiêu Bắc Giã tức giận muốn hộc máu, tên chết tiệt này dám tính kế hắn, chuyện này hắn nhớ kỹ, ngày khác sẽ trả lại cho hắn. Yến Kỳ vừa thưởng thức trà vừa nhìn Tần Văn Hãn. Minh Vương gia, ngươi nói cho Tiêu Thế Tử biết vì sao bản quận vương cản ngựa của hắn. Tần Văn Hãn cười hòa nhã nhẹ giọng nói: Tiêu Thế Tử, các ngươi đua ngựa là việc của các ngươi, nhưng các ngươi lại làm ảnh hưởng đến bọn ta, cho bụi bay mù mắt, thiếu chút nữa nhấn chìm ta cùng Yến quận vương. Tiêu Bác Giã liếc nhìn đường, cách đình không xa quả thật bọn họ đua ngựa cho bụi sẽ bay vào đình. Vấn đề là bọn hắn chỗ nào không chọn lại ngồi sát bên đường chơi cờ, rõ ràng là cố ý. Tiêu Bác Giã chỉ vào Yến Kỳ cùng Tần Văn Hãn quát lạnh: Các ngươi không chọn chỗ khác, cố tình chạy tới đình để chơi cờ, rõ ràng là cố ý tình sinh sự. Yến Kỳ, ngươi cho rằng bản thế tử sợ ngươi sao? Tiêu Bác Giã tức giận nhìn chằm chằm Yến Kỳ. Cơ Kình Thiên ở bên cạnh cũng không dễ chịu, bọn họ đang vui vẻ thoải mái, Yến Kỳ lại chạy đến gây sự. Yến Kỳ nhướng mày dài, khóe môi cười ôn hòa, ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Bắc Giã cùng Cơ Kình Thiên. Tiêu Thế Tử nói sai rồi, nơi này phong cảnh đẹp, ánh sáng tốt, có núi, có sông, có cây cỏ, rất thích hợp để chơi cờ, sao lại không thể ở đây? Chẳng lẽ chỉ có thể cho phép các ngươi đua ngựa, không cho phép ta được chơi cờ? Chúng ta chơi cờ có ảnh hưởng đến Cơ Thái Tử cùng Tiêu Thế Tử không? Vì sao các ngươi lại đua ngựa làm ảnh hưởng đến chúng ta? Tiêu Bắc Giã cùng Cơ Kình Thiên đen mặt. Đánh cờ với đua ngựa giống nhau sao? Cờ thì chỗ nào cũng chơi được, nhưng đua ngựa có thể tùy tiện chọn một chỗ được sao? Sắc mặt Tiêu Bác Giã thầm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn Vân Nhiễm bên cạnh, thần thái trong sáng. Vân Nhiễm cũng không mấy dễ chịu, đêm qua người này phủi tay rời đi, nàng còn tưởng hắn mặc kệ nàng, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Bạch Liên Hoa không biết xấu hổ, trong lòng Vân Nhiễm tức giận mắng Yến Kỳ. Yến Kỳ giống như không nhìn thấy, tiếp tục cùng Tần Văn Hãn chơi cờ. Vân Nhiễm nhìn hai người kia, cắn răng lạnh lùng nói: Chúng ta đi. Bạch Liên Hoa có ý đồ xấu, không cần phải đấu với hắn, đỡ làm hỏng bầu không khí. Hơn nữa hôm nay nàng có chuyện quan trọng cần phải làm. Tiêu Bác Giã cùng Cơ Kình Thiên muốn bắt tay đối phó với Yến Kỳ, nhưng Vân Nhiễm đã nói vậy, hai người cũng lười lườm hắn rồi xoay người rời đi. Yến Kỳ ở phía sau dừng lại động tác, tào nhã đứng dậy nhìn vài người rồi đi, ôn hòa nói: Gặp gỡ chính là duyên phận, sao mọi người lại không cùng nhau đi dạo núi Liên Hồ? Bình Vương gia, ngươi thấy có đúng không? Không sai, nhiều người càng thêm náo nhiệt. Tần Văn Hãn tao nhã nói, hai người kẻ trước người sau đứng dậy đi theo Vân Nhiễm rời khỏi. Vân Nhiễm dừng bước, trừng mắt nhìn Yến Kỳ. Hiện tại nàng có thể khẳng định người này cố ý ở chỗ này chơi cờ, cố ý tới gây quấy rối. Nghĩ vậy, mặt Vân Nhiễm đen lại, ánh mắt bắn ra tia lạnh lùng, găm thẳng lên người Yến Kỳ. Yến quận vương, hôm nay bản quận chúa mời cơ thái tử cùng tiêu thái tử đu ngựa du hồ, dùng cơm trưa, không có mời ngươi, cho nên ngươi không cần phải đi theo chúng ta. Bản quận chúa không có chuẩn bị phần của ngươi. Ánh mắt Yến Kỳ híp lại, thâm thúy, đáy mắt hiện lên hai đốm lửa nhỏ, quanh người lạnh lẽo, có điều rất nhanh liền nở nụ cười, âm thanh mị hoặc vang lên. Quận chúa Trường Bình, bản quận vương cũng không muốn quấy rầy các ngươi, nhưng ta có trách nhiệm bảo vệ bọn họ, tự nhiên không thể để bọn họ rời khỏi tầm mắt của ta. Nếu quận chúa không chào đón bản quận vương, ta cam đoan sẽ không làm phiền đến quận chúa. Bản vương tự mình chuẩn bị cơm trưa, phần của Minh vương gia bản quận vương cũng sẽ đảm nhiệm. Nếu quận chúa không cần lo lắng chúng ta ăn của ngươi. Yến Kỳ vừa dứt lời, mặt Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bác Giã đều đen lại, trừng mắt lườm Yến Kỳ. Đừng tưởng bọn họ không biết mục tiêu của hắn là Vân Nhiễm, bằng không vì sao không có Vân Nhiễm hắn lập tức phái thuộc hạ bảo vệ bọn họ. Lúc này đừng nói Tiêu Bác Giã, đến Cơ Kình Thiên cũng cảm thấy Yến Kỳ đối xử khác thường với Vân Nhiễm. Có điều hắn lại không hiểu, đã để ý đến quận chúa Trường Bình vì sao lúc trước còn từ hôn của quận chúa. Tiêu Bác Giã lạnh lùng châm chọc nhìn Yến Kỳ. Yến quận vương, không có người bảo vệ chúng ta sẽ không sống được sao? Yến Kỳ cười thản nhiên nói. Bản quận vương không biết, không có bản quận vương Tiêu Thế Tử có chết không, nhưng hiện tại các ngươi đang ở Đại Tuyên, bản quận vương có trách nhiệm bảo vệ các ngươi. Tiêu Thế Tử không cần khách sáo, trong lòng cũng đừng cảm kích, đây là chuyện bản vương nên làm. Mặt Tiêu Bác Giã tối sầm lại, thiếu chút nữa bật thốt lên mắng tên này không biết xấu hổ. Hắn khách sáo sao? Hắn cảm kích sao? Hắn muốn đánh chết tên này mới đúng. Cơ Kình Thiên nhanh tay ngăn Tiêu Bắc Dã lại. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ngựa của ngươi đã bị gãy chân, hiện tại có đua cũng không có hứng, không bằng trở về thưởng thức đồ ăn quận chúa chuẩn bị. Được. Tiêu Bắc Dã gật đầu, trừng mắt lườm Yến Kỳ một cái, xoay người rời đi. Vân Nhiễm cũng đi theo bọn họ, không thèm nhìn Yến Kỳ ở phía sau. Tự nhiên nàng không nhìn thấy trong mắt hắn lóe ra ánh sáng. Hôm nay nàng cho mời Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã, còn có Hạ Tuyết Sĩnh, Tống Tình Nhi, muốn tạo dựng không khí hòa hợp, có thể thuận lợi thăm dò Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã. Không ngờ Yến Kỳ lại đến phá đám, thực sự tức giận. Đua ngựa không được, chỉ có thể quay về ăn uống. Lúc này Tống Tình Nhi cũng chạy đến, Vân Nhiễm cùng nàng ta cưỡi chung một con ngựa, con còn lại nhường cho Tiêu Bắc Dã, mọi người cùng trở về. Tần Văn Hãn hơi híp mắt nhìn vài người rồi đi, trong lòng hắn hiểu rõ một chuyện. Quận chúa Trương Bình không thích hắn, hắn không có khả năng cưới được nàng. Nếu hắn đã không cưới được, hắn cũng không muốn cho Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã cưới được. Tần Văn Hãn nhìn Yến Kỳ bình tĩnh hỏi, bây giờ làm thế nào? Chúng ta cũng đi theo sao? Tất nhiên phải theo, bản quận vương cũng không muốn họ gặp chuyện gì không may. Nếu bọn họ xảy ra chuyện ở Đại Tuyên, người nói xem Đông Viêm cùng Tây Tuyết có trở mặt với chúng ta không? Yến Kỳ nói xong nhẹ nhàng rời đi, đuổi theo đoàn người ngựa phía trước. Tần Văn Hãn cũng thi triển khinh công theo sau, hai người kẻ trước người sau đi theo đám người Vân Nhiễm tới bên hồ nước núi Liên Hồ. Núi Liên Hồ có một hồ nước trong vắt xanh như ngọc bích, sáng lung linh dưới ánh mặt trời. Nước hồ trong thấy đáy có thể nhìn thấy đàn cá đang nhẹ nhàng bơi lội. Nước hồ ở đây cũng rất đặc biệt, rất nhiều người đều thích bắt cá trong hồ để nướng, nghe nói hương vị rất tuyệt vời. Lúc này ở bên hồ, Lệ Chi, Dũ Tử cùng Hạ Tuyết Sĩnh đã chuẩn bị trải sẵn vải để ngồi. Bên trên bày đủ các loại rau dưa, trái cây, thịt, rượu ngon, còn có một bình hoa nhỏ cắm các loại dại. Cách đó không xa có đặt một giá sắt bên đựng than dùng để nướng đồ ăn. Vân Nhiễm mời mọi người ngồi xuống, lên tiếng. Hôm nay bản quận chúa phụ trách chiêu đãi các ngươi, để các ngươi nếm thử món ngon mới, cam đoan mọi người sẽ thích, ăn một lần nhớ mãi không quên. Ánh mặt trời chiếu xuống, nhan sắc Vân Nhiễm diễm lệ linh động, mặt mày rạng rỡ. Trong lòng Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giã nhộn nhạo, nhìn nàng chằm chằm, chỉ cảm thấy nụ cười kia mỹ lệ như ánh sáng rọi vào lòng người, không ai có thể sánh với nụ cười của nàng. Tiêu Bắc Giã cười sang sảng. Được, chúng ta có lộc ăn, có điều khiến Vân Nhiễm vất vả rồi. Khuôn mặt lạnh lùng của Cơ Kình Thiên hiếm khi có được vẻ dịu dàng, tiếp lời. Làm phiền Trương Bình. Ninh Cảnh lập tức đứng dậy cướp lời. Để ta sẽ giúp đỡ Vân tỷ tỷ. Vân Nhiễm gật đầu, phân phó Lệ Chi cùng Sơn Trà rót rượu cho khách, chính mình dắt theo Ninh Cảnh cùng Dụ Tử sang bên cạnh chuẩn bị nướng đồ ăn. Than cùng lò nướng đã chuẩn bị tốt, lửa cháy lớn cho nên rất nhanh đã có mùi thơm nhẹ nhàng bay ra. Vân Nhiễm cẩn thận quét gia vị lên thức ăn, sau khi chín đặt lên đĩa tinh xảo đưa tới trước mặt mỗi người. Mọi người ngạc nhiên vô cùng, trước giờ chưa từng ăn như vậy, mới đầu vài người còn không dám thử, sau đó chậm rãi thưởng thức, cảm thấy thật khác so với bình thường, hương vị tự nhiên, vị đậm đà, quả thật không tệ. Vân Nhiễm nướng một lúc rồi giao lại cho ba nha hoàn, dẫn Ninh Cảnh ngồi xuống với mọi người. Đám người Cơ Kình Thiên vừa ăn vừa giơ tay tán thưởng. Vân Nhiễm, đồ ăn ngươi chuẩn bị quả nhiên khác bình thường, có tiền cũng không mua được, rất ngon. Ninh Cảnh đã sớm tàn sát đồ ăn trên bàn, vừa ăn vừa nương mi nói. Tay nghề của Vân tỷ tỷ là thiên hạ vô song, tỷ tỷ của ta không những xinh đẹp, thiện lương, tay nghề nấu ăn cũng rất giỏi. Vân tỷ tỷ là người đẹp nhất. Vân Nhiễm hết nói nổi, lườm hắn một cái. Cầm miệng, người bà hòa cái gì? Hôm nay có thể tới phủ Vân Vương cho nên trong lòng rất vui sướng, cười tủm tỉm tiếp tục ăn. Bên này mọi người đang vui vẻ, đằng kia hai người chỉ có thể dương mắt nhìn, người thấy mùi thơm của thịt liền cảm thấy đói bụng. Có điều người ta không để ý tới bọn họ, cho nên bọn họ cũng không thể tự nhiên đi tới. Yến Kỳ nhìn hai người kia ăn uống vui vẻ, ánh mắt không khỏi lạnh lùng. Vẻ mặt sung sướng, thỏa mãn kia tuyệt đối là cố ý. Yến Kỳ vừa nghĩ tới, ánh mắt sắc bén, nhìn Vân Nhiễm đang chiêu đãi bọn họ. Người này không có lương tâm, tối qua là ai cứu nàng? Rõ ràng là hắn, chứ không phải hai người kia. Vậy mà bây giờ nàng mời bọn họ ăn cơm, chỉ không mời hắn. Thật đáng buồn. Yến Quận Vương cảm thấy trong lòng bùng lên ngọn lửa, gọi Trực Nhật đang ẩn trong tối. Trực Nhật. Trực Nhật lắc mình đi ra, cung kính cúi đầu. Ra, có gì cần sai bảo. Lập tức chuẩn bị đồ ăn cho bản Quận Vương, giống hệt như bên kia. Yến Kỳ lạnh mặt chỉ về phía Vân Nhiễm. Trực Nhật vừa quay đầu nhìn, cả mặt đều đen. Mẹ ơi, nhiều đồ như vậy, bảo hắn phải đi chỗ nào chuẩn bị. Hắn cẩn thận nhìn ra nhà mình. Bẩm chủ tử, những thứ kia trong thời gian ngắn không thể chuẩn bị được. Không nói đến trái cây, giá sát dùng để nướng đồ cũng hiếm gặp, hắn biết tìm ở đâu. Mặt Yến Kỳ đen lại, hắn cũng chưa được nếm qua, thật là buồn bực, phất tay ra lệnh. Vậy dùng tốc độ nhanh nhất, tới tiểu lâu tốt nhất kinh thành, chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú mang tới đây. Giọng Trực Nhật càng nhỏ hơn. Ra, nơi này cách xa kinh thành, thuộc hạ có đi nhanh mang đồ ăn tới cũng mất gần nửa ngày, đồ ăn sẽ nguội lạnh. Sắc mặt Yến Kỳ lại đen hơn, luôn ôn nhuận như ngọc lúc này lại lạnh lẽo như xương, khuôn mặt tinh xảo không có độ ấm, hung dữ nhìn Trực Nhật. Trực Nhật chột dạ cúi đầu, trong lòng thao khổ. Ra người ta không có 10 người ăn, việc này không liên quan đến thuộc hạ, ai bảo người đắc tội với quận chúa. Có điều hắn cũng không dám lên tiếng nói thẳng. Yến Kỳ nhìn Trực Nhật, nghe thấy bên kia truyền đến âm thanh vui vẻ, rượu ngon, mỹ thực, hoàn toàn tương phản với chỗ của bọn họ, thật đáng giận. Ánh mắt Yến Kỳ đột nhiên sáng lên, nhìn Trực Nhật nở nụ cười, bỏ đi vẻ lạnh lùng, cả người ấm áp cười như hoa đào tháng 3 nở rộ, động lòng người, thật giống một đóa tuyết liên đang nở bên hồ. Nhìn chủ tử như vậy, Trực Nhật cảm thấy sợ hãi. Sa, người làm sao vậy? Không phải giận quá hồ hóa hồ đồ rồi chứ? Vừa mới tức giận sao giờ lại vui vẻ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Âm thanh dễ nghe của Yến Kỳ vang lên bên tai Trực Nhật. Trực Nhật à? Gia đói bụng không chịu được, hay là ngươi hát cho gia nghe khiến gia phân tán lực chú ý? Trực Nhật nhanh chóng ngẩng đầu, nghi ngờ mình nghe nhầm, bảo hắn hát. Không, hắn không muốn hát. Hắn hát còn khó nghe hơn cả quạ kêu, đừng nói người, ngay cả chim chóc còn không chịu nổi bay đi, bây giờ chủ tử lại bảo hắn hát, không phải khiến hắn mất mặt sao? Nghĩ vậy, Trực Nhật nhanh chóng lên tiếng. Dạ, ta... Ta cái gì? Ngươi không có cách vào kinh kiếm đồ ăn. Bây giờ gia đang đói bụng, ngươi hát để phân tán lực chú ý của gia không được sao? Ánh mắt Yến Kỳ u ám nhìn Trực Nhật. Trực Nhật biết gia nhà mình sắp nổi giận. Trực Nhật lộ ra khuôn mặt khóc ta, giống như lên đoạn đầu đài. Vâng, gia. Tần Văn Hãn kinh ngạc nhìn bộ dáng Trực Nhật như bước lên đoạn đầu đài. Không phải chỉ là hát thôi sao? Có nghiêm trọng đến thế không? Không phải Văn Nhiễm không quan tâm đến tình hình bên Yến Kỳ, nàng cũng muốn mời hắn tới ăn uống. Tốt xấu gì hai phủ Yến Vân cũng có quan hệ, hôm qua hắn còn cứu nàng. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện hắn bá đạo thích xen vào việc của nàng, nàng tức giận, hôm nay liền chủ hắn, về sau xem hắn còn dám quản chuyện của nàng nữa không. Nàng im lặng làm như không biết Yến Đại Quận Vương đang tức giận. Văn Nhiễm cầm ly rượu trái cây lên nhìn Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bác Giã. Cảm tạ hai vị tối qua ra tay cứu giúp, xin kính hai vị một ly. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bác Giã nâng chén uống cạn. Hai người bọn họ cũng nhìn thấy Yến Kỳ, trông thấy tên kia giờ đang khó chịu, trong lòng bọn họ cực kỳ sung sướng. Vân Nhiễm vừa ăn linh tinh vừa chú ý đến Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bác Giã. Cơ Thái Tử cùng Tiêu Thái Tử đều là anh hùng hào kiệt, nếu tranh đoạt thiên hạ chắc chắn sẽ trở thành kỳ tài hiếm có. Nào, chúng ta cùng uống một chén. Nếu ngày sau hai người thành bậc anh hùng cái thế, thống nhất thiên hạ, đừng tỏ ra không quen biết quận chúa. Vân Nhiễm dứt lời, Cơ Kình Thiên tiếp lời. Nếu thực sự có một ngày như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta chắc chắn sẽ dài trăm dặm thảm đỏ, cử 10 vạn dân chúng ra nghênh đón. Cơ Kình Thiên vừa nói xong, mắt Vân Nhiễm tối lại. Những lời này đã bộc lộ dã tâm của hắn. Hắn muốn thống nhất thiên hạ. Nghĩ vậy nàng càng cười rạng rỡ lên tiếng. Đến lúc đó Cơ Thái Tử đứng trên cao, trăm vạn dân chúng thần phục, thật là uy phong. Chỉ nghĩ đến bản quận chúa đã thấy hưng phấn. Ánh mắt Cơ Kình Thiên nhìn Tiêu Bác Giã bên cạnh. Có điều chuyện này không phải cứ nghĩ là được. Tiêu Thái Tử dã tâm không hề nhỏ so với ta. Nếu có một ngày ta xảy ra xung đột với Tiêu Thái Tử, mong rằng Tiêu Thái Tử hạ thủ lưu tình. Vân Nhiễm im lặng nhanh chóng nhìn Tiêu Bắc Giã. Không phải hắn không có dạ tâm tranh giành thiên hạ sao? Tiêu Bắc Giã cuồng dã cười rộ lên, giơ cao chén rượu với Cơ Kình Thiên nói. Cơ Thái Tử, bản Thế Tử không có chí lớn tranh giành thiên hạ, xây thành trên vạn cốt khô của biết bao dân chúng vô tội thương vong. Bản Thế Tử nghĩ mà thấy thảm, cho nên vẫn an phận làm Thế Tử cung thân Vương Tây Tuyết thì hơn. Cơ Kình Thiên nghe thấy lời Tiêu Bắc Giã, ánh mắt mị lên. Hắn luôn theo dõi Tiêu Bắc Giã, tay cầm 30 vạn trọng binh, luôn luôn có dạ tâm, lúc nào lại hoàn lương. Vân Nhiễm nhìn hai người bọn họ, ánh mắt hơi nheo lại, đang muốn tiếp tục dụ dỗ, không ngờ lại vang lên một âm thanh như bò giống. Trời đất trăng sáng. Tiếng ca vừa cất lên, đầu óc mọi người đều choáng váng. Chưa từng nghe thấy ai hát dở tệ như vậy. Từng từ từng chữ đều ầm ầm như sóng đánh vào bờ. Ninh Cảnh không chịu được, lập tức bịt tai. Khó nghe quá, dở quá, đừng hát nữa. Hai người kia nheo mắt lại nhìn Yến Kỳ cùng Tần Văn Hãn. Vẻ mặt Tần Văn Hãn cũng đau khổ, hận không thể bịt tai lại. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao vừa rồi người này bày ra bộ dáng như lên đoạn đầu đài. Giọng hát này thực sự khiến người ta đau khổ. Cho tới giờ chưa từng thấy ai hát dở như vậy, đau cả đầu. Tất cả mọi người đều đau khổ bịt lỗ tai. Yến Quận Vương lại làm ra vẻ ngầm hưởng thụ, nhẹ nhàng khoan khoái. Chim chóc bị sợ bay toán lạn, các động vật nhỏ cũng bỏ chạy. Sắc mặt mọi người đều trắng bịch. Đây không phải là hát mà là tiếng quyền nửa đêm gọi hồn. Bên kia Trực Nhật thấy chủ tử nhà mình tâm tình thư thái, càng hưng phấn hát to hơn. Trời đất ánh trăng sáng, giống như khuôn mặt của ai, khuôn mặt của ai. Trực Nhật vui vẻ hát, Yến Kỳ sung sướng nghe. Những người khác đau khổ cau mày, cơm ngon cũng không nuốt nổi. Vân Nhiễm nghĩ tới chuyện chính mình còn chưa có làm xong, trong lòng phát giận, nhìn về phía Trực Nhật hét. Dừng! Đáng tiếc không có lệnh của chủ tử, hắn không để ý đến người khác, hát hăng say. Cô nương nhà ai buổi tối chờ đợi cùng ta hát ca? Vân Nhiễm giận đau cả người, mắng tớn lớn. Chờ muội muội nhà ngươi, chờ gì? Vân Nhiễm tức giận cũng không ngăn cản được tiếng hát của Trực Nhật. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao gia muốn hắn ca hát. chính là để cho những người bên kia không ăn uống được. Ai bảo bọn họ không mời chủ tử cùng ăn. Nghĩ thông suốt, trực nhật vui vẻ càng hát to hơn, âm điệu chói tai hơn, người người đầu đau nhức nhức óc. Nên cảnh là người đầu tiên phát điên, lao thẳng về phía trực nhật muốn đánh hắn. Trực nhật vẫn bất động, một đạo thân ảnh khác như tia chớp lao ra. Phá Nguyệt nghênh đón đòn tấn công của Ninh Cảnh cùng giao thủ với hắn. Tiêu Bắc Giã thấy Ninh Cảnh cùng Phá Nguyệt động thủ, bộc phát phẫn nộ với Yến Kỳ, truyền gọi thiếp thân thị vệ Phong Dịch giáo huấn tên kia một chút, ta nhìn hắn không vừa mắt. Tiêu Bắc Giã vừa dứt lời, một đạo thân ảnh quỷ dị lắc mình từ trong tối đi ra, tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía Ninh Cảnh cùng Phá Nguyệt. Phong Dịch vừa động thủ, hai thuộc hạ của Yến Kỳ cũng lắc mình lao ra. Giữa không gian núi rừng nhất thời nổi lên một trận ác chiến, âm thanh ầm ầm, nội lực va chạm vào nhau, phá hủy không ít cây cối hoa cỏ. Bên này đang đánh nhau kịch liệt, bên kia tiếng hát vẫn không ngừng, một câu lại một câu, giống như đang rất vui vẻ. Vân Nhiễm thấy trận chiến này càng căng thẳng, Ninh Cảnh vẫn cũng nằm trong số đó, nếu hắn không may bị thương thì thật rắc rối. Vân Nhiễm không nhịn được nhìn Yến Kỳ hét lớn, Yến Kỳ, còn không nhanh ra lệnh cho thủ hạ của ngươi dừng tay. Rốt cuộc Yến Đại Quận Vương cũng hơi mở mắt, nước mắt nhìn Vân Nhiễm một cái, hiếm khi thấy được nàng năn nỉ, vung tay lên, tiếng ca quảng quạc của trực nhật dừng lại, Phá Nguyệt cũng dừng động thủ, tất cả đều im lặng. Mọi người cảm thấy được giải thoát, không có tạp âm, phong cảnh thật đẹp, tất cả đều hít vào thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ căm tức lên tiếng, Yến Kỳ, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Để cho thuộc hạ của ngươi cất tiếng ca như quỷ gọi hồn. Vân Nhiễm vừa lên tiếng, trực nhật cúi đầu, nhìn Vân Nhiễm nói, Quận chúa, đây không phải là quỷ gọi hồn, là bài hát chờ người thương về. Vân Nhiễm đen mặt, còn chờ người thương về, chờ muội muội nhà ngươi, mọi người sắp bị ngươi chờ chết rồi. Yến Kỳ bình tĩnh nói, bản quận vương hơi đói bụng, nhưng hiện tại chưa thể đưa đồ ăn tới, cho nên để phân tán được chú ý mới ra lệnh cho thuộc hạ ca hát. Các ngươi ăn là việc của các ngươi, ta nghe hát là việc của ta. Yến Kỳ làm ra vẻ cao thượng, ý bảo Vân Nhiễm tiếp tục dùng cơm. Hắn nói xong lại nhìn Trực Nhật. Trực Nhật, ra lại đói bụng, ngươi tiếp tục hát đi. Hắn vừa lên tiếng, mọi người đen mặt, vừa nghĩ đến giọng hát của Trực Nhật, không nhịn được muốn nổ đầu. Ninh Cảnh hét lên, câm miệng, ngươi dám hát tiếp, lão tử bịt miệng ngươi. Đáng tiếc, Trực Nhật không để ý tới hắn, tiếp tục hát. Vân Nhiễm nhanh chóng hô, ngừng. Lúc này Trực Nhật dừng lại, chủ yếu là vì quận chúa Trương Bình này tương lai có thể là quận vương phi của bọn họ. Nếu hắn đắc tội nàng, sau này không phải sẽ gặp họa sao? Cho nên vẫn nên cẩn thận một chút. Vân Nhiễm nhướng mày nhìn Yến Kỳ, nếu Yến quận vương đã đói bụng, mời ngươi qua đây cùng ăn với chúng ta. Vân Nhiễm vừa nói xong, Tiêu Bắc Giã giận dữ, dựa vào đâu tên tiểu tử này lại được ăn. Hắn không tin cùng liên thủ với Cơ Kình Thiên còn không thu thập được người này. Vân Nhiễm, không cần mời hắn, bản thế tử không tin hôm nay không thu thập được hắn. Tiêu Bắc Giã vừa nói xong, Cơ Kình Thiên cũng tiếp lời, đúng vậy, bản cung cũng không tin hắn không ngã, cũng muốn xem hắn lợi hại đến mức nào. Vân Nhiễm nước mắt nhìn hai người kia, khó trách bọn họ tức giận, một bữa cơm đang vui vẻ bị người này phá hỏng, là ai cũng sẽ khó chịu. Có điều nếu để bọn họ đánh nhau xảy ra thương tích sẽ không tốt, người khác sẽ nói như thế nào về nàng, hồng nhan họa thủy hay là hồ ly tinh. Vân Nhiễm suy nghĩ một chút, rất nhanh lên tiếng, được rồi, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Nàng nói xong căm tức nhìn Yến Kỳ, Yến quận vương, ngươi tới đây dùng cơm đi, đừng kêu thuộc hạ của ngươi hát. Tuy rằng Vân Nhiễm đã gọi Yến Kỳ đi qua, nhưng Yến Đại Quận Vương còn làm mình làm mẩy, ra vẻ ngắm gió thưởng trăng. Ta thấy sắc mặt quận chúa khó coi, rõ ràng là không có hứng mời bản quận vương ăn cơm. Nếu đã như vậy, bản quận vương cũng không dám làm phiền quận chúa. Bản quận vương chỉ cần nghe hát một chút sẽ không có chuyện gì. Hắn nói xong nhìn Trực Nhật, đang chuẩn bị ra lệnh cho hắn tiếp tục hát. Vân Nhiễm vừa tưởng tượng đến âm thanh kinh khủng kia, nhanh chóng lên tiếng, ai nói bản quận chúa khó chịu, có thể mời Yến quận vương ăn cơm là vinh hạnh của bản quận chúa. Vân Nhiễm cắn răng, hung hăng lườm Yến Kỳ, tốt nhất đừng có được một tức lại muốn tiến thêm một thước. Yến Kỳ thấy ánh mắt sắc bén của Vân Nhiễm, cũng không trêu chọc nàng nữa, từ từ đứng dậy nhìn Tần Văn Hãn bên cạnh. Minh Vương gia, bởi ngươi cùng đi ăn một chút. Khóe miệng Tần Văn Hãn giật giật, ánh mắt u ám, trong lòng tán thưởng. Người này đã ra tay, không chuyện gì là không thể. Vô sỉ, âm hiểm, không biết xấu hổ, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào chỉ cần đạt được mục đích. Người như vậy thật đáng sợ. Hắn sẽ là một đối thủ mạnh mẽ. Nếu người này có dạ tâm tranh đoạt thiên hạ có khi sẽ thuộc về hắn. Ánh mắt Tần Văn Hãn nhìn Yến Kỳ. Hôm nay hắn mặc quần áo tuyết trắng, ống tay áo thêu vân mây trong phiêu giật, tóc chỉ buộc hờ, cả người giống như trích tiên, tỏa ra mùi thơm nồng đậm, khí chất tao nhã tôn quý, không nhiễm bụi trần. Thật không nhìn ra hắn có chỗ nào âm hiểm vô sỉ, một người như vậy khiến người ta vừa yêu vừa hận. Yến Kỳ mặc kệ người khác nghĩ gì, chậm rãi đi bộ tới bên cạnh Vân Nhiễm, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Vân Nhiễm u ám lườm hắn. Yến đại quận vương khó xử lên tiếng. Hình như quận chúa không vui vì bản quận vương tới dùng cơm. Nếu như vậy không cần làm phiền quận chúa, bản quận vương không muốn đắc tội với quận chúa. Yến Kỳ dứt lời liền xoay người muốn đi, cuối cùng còn nhắc một câu. Bản quận vương vẫn nên để cho Trực Nhật ca hát phân tán lực chú ý. Vân Nhiễm vừa nghe cả mặt đều tái đi, cắn răng kéo tay Yến Kỳ, ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng. Ai nói bản quận chúa không vui? Bản quận chúa rất vui, có thể mời được Yến quận vương là vinh hạnh của ta. Câu cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vân Nhiễm thấy Yến Kỳ còn muốn làm cao, liền đến gần hắn, lạnh lùng cảnh cáo. Họ Yến, ngươi còn tiếp tục gây sự, có tin ta tát ngươi không? Yến Kỳ nâng mắt, vừa nhìn đã thấy trong mắt Vân Nhiễm muốn phát hỏa. Nữ nhân này sắp bạo phát rồi. Yến quận vương mặt mày rạng rỡ, cười như hoa nở, không khách khí đi tới chỗ Vân Nhiễm, ôn hòa chào hỏi Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Xã, giống như đây là bàn ăn nhà hắn. Tới đây đi, ngồi xuống mọi người cùng ăn. Mọi người không cần khách sáo, đồ ăn còn nhiều mà, cứ dùng tự nhiên. Sắc mặt hai người kia cực kỳ hung ác, cũng không có cách đối phó với tên không biết xấu hổ này. Bây giờ bọn họ đều nhận ra, nếu Yến quận vương có ưu điểm nào thì đó chính là không biết xấu hổ, thủ đoạn ti bỉ vô sỉ thế nào cũng đều dùng được. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã thực sự rất muốn giáo huấn hắn, có điều Vân Nhiễm đã lên tiếng không muốn bọn họ động thủ, nếu còn cố tình khiến Vân Nhiễm tức giận, cho nên hai người chỉ biết kiềm chế lửa giận, hừ lạnh nhìn Yến Kỳ đang làm ra vẻ cao cao tại thượng. Không biết xấu hổ, ti bỉ, vô sỉ. Yến Kỳ ngừng đầu, khóe môi càng cười tự nhiên, phảng phất như phù dung trong nước. Hóa ra các vị lại hiểu rất rõ chính mình. Bản quận vương còn tưởng rằng hai vị không biết mình là người như thế nào. Hắn nói xong cũng không để ý đến Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Xã, quay sang nhìn Vân Nhiễm làm ra vẻ tốt bụng nhắc nhở. Quận chúa, ngươi nghe thấy đó, bọn họ một người không biết xấu hổ, một người ti bỉ vô sỉ. Lời này cũng không phải do bản quận vương nói, là bọn họ tự nhận. Về sau ngươi phải cẩn thận một chút. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã cảm thấy muốn phun máu, cả người muốn cuồng bạo. Hai người chưa bao giờ chịu thiệt như vậy. Tiêu Bắc Dã nhịn không được vung tay đánh ra một quyền tập kích Yến Kỳ. Yến Kỳ nhẹ nhàng vung tay áo lên bắn ra một trường lực, hai đạo kình lực va chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ, đồ đạc bình sứ chén đĩa đều vỡ vụn. Vân Nhiễm tức giận, dừng tay, các ngươi nếu muốn đấu đều cút hết cho ta. Một chuyến đi chơi vui vẻ đã bị phá hỏng. Sắc mặt Vân Nhiễm cực kỳ khó coi, âm trầm nhìn Yến Kỳ cùng Tiêu Bắc Dã. Hai nam nhân này lập tức thu tay an phận ngồi xuống. Yến Kỳ còn nhanh chân tố cáo, quận chúa Trường Bình, không phải do bản quận vương ra tay trước. Câm miệng, hiện tại chỉ cần nhìn thấy hắn là thấy phiền. Hôm nay nàng, những gì nàng tỉ mỉ chuẩn bị đều bị hắn phá hỏng. Hơn nữa móng vuốt của Cơ Kình Thiên mới thò ra một chút, nàng còn muốn biết sâu hơn, tên này lại phá hỏng, thật sự đáng giận. Nhưng nàng cũng không thể cự tuyệt mời hắn dùng bữa, nàng không muốn phải tiếp tục nghe tiếng hát như quỷ gọi hồn. Vân Nhiễm đưa mắt nhìn Trực Nhật cách đó không xa, Trực Nhật liền run rẩy. Không cần, chuyện này không liên quan đến hắn. Vì cuộc sống sau này, Trực Nhật cung kính. Quận chúa, việc này không có liên quan tới thuộc hạ, thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của chủ tử. Ánh mắt Yến Kỳ mị lên nhìn Trực Nhật. Trực Nhật chột dạ không dám nhìn ra nhà mình, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đừng như vậy chứ, hai người kia ai cũng không thể đắc tội. Vì sao đại nhân vật đều thích làm khó tiểu nhân vật như ta? Vân Nhiễm quét mắt nhìn bát đĩa nằm la liệt, vốn muốn kết thúc bữa ăn, nhưng người ta còn chưa có được ăn. Cuối cùng đành phải phân phó Lệ Chi, Dữ Tử cùng Sơn Trà dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị một phần mới. Cũng may hôm nay nàng dự phòng mang theo nhiều đồ. Vân Nhiễm dặn dò xong, lại quét mắt nhìn vài người ở đây, hung hăng nói: đều người xuống ăn uống cẩn thận cho ta. Nếu có ai gây sự, lập tức cút, về sau cũng đừng nói quen biết ta. Nàng tàn nhẫn, không ai dám nói chuyện. Ngay cả Yến Quận Vương cũng ăn phận im lặng. Vài người ngồi xuống, sắc mặt hai người kia khó coi lườm Yến Kỳ. Một buổi đi chơi đang vui vẻ bị hắn phá hỏng rồi, quả nhiên khiến người ta phát điên. Yến Kỳ, ngươi nhớ kỹ cho chúng ta, từ lúc chúng ta tới Đường Thành, không ít lần ngươi đâm sau lưng, chúng ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã nghiến răng nghiến lợi. Yến Kỳ bình tĩnh đưa mắt nhìn hai người này, vẻ mặt không thèm để ý. Điều này càng khiến cho hai người kia tức giận. Có điều bọn họ cũng không nói gì. Bên kia Lệ Chi cùng Sơn Trà rất nhanh đã bưng lên đồ được nướng chín. Đám người Cơ Kình Thiên đã ăn không ít, cho nên cũng không đói. Lệ Chi liền đem những thứ này tới chỗ Yến Kỳ cùng Tần Văn Hãn. Trên đĩa sứ thanh hoa, món gì đó được bày như một đóa hoa, nhìn rất đẹp mắt. Chưa nói đến hương vị, chỉ ngửi mùi đã thấy muốn ăn. Tần Văn Hãn đã sớm đói bụng, liền đưa tay chuẩn bị ăn. Yến Kỳ ở bên cạnh cũng không vội vàng, đưa tay ra ngăn cản Tần Văn Hãn, nâng mắt nhìn Vân Nhiễm. Quận chúa Trừng Bình, nếu ngươi không muốn chiêu đãi chúng ta cũng không có vấn đề gì, nhưng những thứ dược liệu này nọ vẫn nên bỏ đi. Vân Nhiễm sừng sốt, nhanh tay cầm lấy đồ ăn trên bàn, ngửi thử liền phát hiện quả thực trong đồ nướng có bỏ thêm gia vị. Mặc dù không phải là độc chí mạng, nhưng cũng tổn thương cơn cốt. Vân Nhiễm vừa nhìn đã biết đây là tác phẩm của Ninh Cảnh, ngẩng đầu nhìn hắn. Ninh Cảnh, đây là do ngươi làm. Ninh Cảnh đã sớm khó chịu với Yến Kỳ, tên vô lại này dám can đảm khi dễ sư phụ. Hắn đã sớm muốn hạ độc, không ngờ tên này lại phát hiện. Ninh Cảnh căm tức, cũng không phủ nhận, trừng mắt nhìn Yến Kỳ. Ai bảo hắn khi dễ Văn Tỷ Tỷ? Ta hạ độc miệng của hắn, để xem về sau hắn còn dám khi dễ Văn Tỷ Tỷ nữa không. Văn Nhiễm nhìn Ninh Cảnh, giáo huấn hắn. Ninh Cảnh, ngươi hạ độc ta không phản đối, nhưng cũng đừng để cho người khác phát hiện. Ngươi nhìn xem, vừa mới hạ người ta đã biết, còn muốn hạ cái gì? Vân Nhiễm vừa nói xong, Ninh Cảnh ngẩng đầu còn vung tay cam đoan. Vân Tỷ Tỷ yên tâm, ta sẽ cố gắng không để người khác phát hiện. Tần Văn Hãn há hốc mồm kinh ngạc nhìn Vân Nhiễm, nữ nhân này thật độc ác. Ninh Cảnh hạ độc bọn họ, không những nàng không ngăn cản, còn nói hắn chưa đủ thành thạo, đáng sợ. Tần Văn Hãn suy nghĩ có chút sợ hãi. Vân Nhiễm như vậy nếu cưới nàng về Nam Ly, có phải lúc nào cũng lo lắng bị nữ nhân hạ độc? Chỉ cần nàng muốn giết hắn liền giết, không chuyện này thật đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, Tần Văn Hãn đã từ bỏ ý định muốn cưới Vân Nhiễm. Hắn không cần phải cưới nữ nhân này. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã nghe Vân Nhiễm nói lại tương phản với Tần Văn Hãn, ánh mắt hai người sáng rực nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, cảm thấy chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng với bọn họ, có thể đứng bên cạnh bọn họ, ai dám bắt nạt nàng. Yến Kỳ nghe thấy vậy khóe miệng cong lên, nha đầu này tâm địa thật độc ác, khiến người ta buồn bực. Nàng không thể dịu dàng với hắn một chút được sao? Vân Nhiễm giáo huấn Ninh Cảnh, gọi Lệ Chi lại chuẩn bị một phần khác. Ninh Cảnh an phận hơn, Yến đại tiện nhân rất khôn khéo, hắn hạ độc cũng sẽ bị phát hiện, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội giáo huấn hắn sau. Dám khi dễ sư phụ, rõ ràng là muốn chết. Trong lòng Ninh Cảnh hừ lạnh, dương đôi mắt xinh đẹp như nước hồ nhìn chằm chằm Yến Kỳ. Vân Nhiễm thấy cuối cùng những người này cũng chịu an phận, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Nàng sợ hãi bọn họ thực sự đánh nhau, vốn một bữa cơm ngon lại náo loạn như vậy. Cô Kình Thiên cũng cùng Tiêu Bác Giã nhìn dáng vẻ đang ăn uống ngon lành, trong lòng buồn đến cực điểm, nhất thời không có hứng thú, chỉ có thể dương mắt nhìn tên kia đang ăn uống vui vẻ. Yến Kỳ vừa ăn vừa tiếp đón hai người kia. Tới đây, cô Thái Tử. Tiêu Thái Tử đừng khách khí, mấy thứ này không tệ, quân chúa chuẩn bị quả thật rất khác thường. Ăn rất ngon. Trở về, bản quận vương nhất định sẽ dặn người làm trong phủ cũng chuẩn bị như vậy, rảnh rỗi sẽ nướng ăn. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bác Giã thật muốn đập nát mặt hắn, tuyệt đối là cố ý chọc giận bọn họ. Bọn họ càng tức giận, hắn càng vui vẻ, cho nên trăm ngàn lần không cần làm hắn vừa lòng. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bác Giã hít sâu, nở nụ cười nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, chúng ta đi du hồ có được không? Nước trong hồ rất đẹp, du hồ cũng không tệ. Nước hồ này trong xanh uốn lượn, chảy thẳng về con sông phía tây Lương Thành. Sắc xanh rực rỡ long lanh dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn có con cá nhảy lên. Bình thường luôn các công tử tiểu thư luôn thích đến đây du hồ, cho ăn cá ăn, đánh đàn, nghe khúc. Hoa cỏ hai bên bờ bay lả lả trên mặt nước, tạo nên cảnh sắc thơ mộng. Cơ Kình Thiên vừa nói xong, Tiêu Bắc Giã cười nói, nếu có thể nghe Vân Nhiễm đàn lại một khúc, quả thật là tuyệt nhất trong cuộc đời. Lần trước nàng đàn một khúc thấy tâm hồn thư thái vô cùng, thực sự muốn nghe nàng đàn tiếp. Tiêu Bắc Giã dứt lời, Vân Nhiễm cười nói, được, hay là như vậy đi, ngoại trừ ta đàn, để Tuyết Dĩnh cùng Tình Nhi biểu diễn càng thêm náo nhiệt. Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi đều cười rộ lên. Được, cả hai rất hợp tính Vân Nhiễm, tuy ba mà một, cho nên nàng vừa lên tiếng, bọn họ vui vẻ đồng ý. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giã nghe Vân Nhiễm nói vậy, cuối cùng cũng vui vẻ lên một chút, không thèm để ý tới Yến Kỳ. Có điều Yến Kỳ thấy bọn họ vui vẻ, trong lòng lại không thích, lập tức ôn hòa lên tiếng. Du hồ thật tốt, xem ra bản quận vương có phúc, có thể được nghe tiếng đàn của quận chúa Trường Bình. Không biết lần này trời đất có xuất hiện dị tượng thần kỳ không? Yến Kỳ vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Cơ Kình Thiên không nhịn được, nhíu chặt mày. Yến quận vương, hình như quận chúa không có mời ngươi du hồ. Tiêu Bắc Giã lại lạnh lùng lườm Yến Kỳ. Yến quận vương, tốt nhất ngươi đừng quá phận. Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng cao ngạo nhìn mình, rõ ràng đang tức giận. Quả thật Vân Nhiễm tức giận, chuyện này đã bị hắn phá rồi. Vốn muốn mượn việc du hồ nghe khúc để xem tính tình của Cơ Kình Thiên, ai ngờ Yến Kỳ lại muốn nhúng tay vào. Có hắn ở cạnh, tên kia chịu nói ra sao? Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giã vừa nhìn thấy hắn đã phát hỏa, ba người này căn bản không thể ở chung. Đến lúc xảy ra đánh nhau lúc du hồ, nàng thực sự sẽ thành hồng nhan họa thủy. Khóe môi Vân Nhiễm cười lạnh lẽo. Yến quận vương, ngươi nhất định phải khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Đôi mắt đen đặc của Yến Kỳ thâm thúy, khóe môi chậm rãi thu hồi ý cười, vẻ mặt cùng với giọng điệu của Vân Nhiễm khiến hắn bị tổn thương, cảm thấy trong lòng có thứ gì đang gặm nhấm khiến hắn đau, nhưng trên mặt hắn vẫn tỏ ra ung dung cao quý. Nếu quận chúa không định mời bản quận vương cũng không biết làm thế nào. Trách nhiệm của ta là bảo vệ ba vị khách quý này, đành phải xin quận chúa Trung Bình thứ lỗi. Yến Kỳ lạnh lùng xa cách, Vân Nhiễm biết giọng điệu của mình khiến hắn bị kích thích. Có điều như vậy thì thế nào, chuyện của nàng chưa bao giờ cần người khác xen vào. Hắn dám phá hư chuyện của nàng, lời khó nghe hơn nàng cũng dám nói. Sắc mặt Vân Nhiễm lạnh lùng, chậm rãi nhìn Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giã. Bản quận chúa đột nhiên thấy mệt mỏi, chuyện hôm nay bỏ đi, về sau nếu có thời gian lại mời các vị du hồ. Nàng nói xong đứng dậy, ra lệnh cho Sơn Trà, Lệ Chi, Dữ Tử dọn dẹp đồ đạc. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giã gật đầu. Có Yến Kỳ đi cùng, bọn họ đều nghĩ đến chuyện du hồ. Nếu hắn lại ra lệnh cho thuộc hạ cất giọng cao quỷ gọi hồn, bọn họ sao chịu được. Chuyến dạo chơi ngày hôm nay thật là khó chịu. Mọi người lúc đến đều vui vẻ, khi về lại không thoải mái, lên ngựa rồi đi. Ai cũng không thèm để ý đến Yến Kỳ cùng Tần Hãn ở phía sau. Tần Văn Hãn thấy người khác đã đi hết, xoay người nhìn Yến Kỳ. Yến quận vương, chúng ta cũng trở về thôi. Được. Âm thanh Yến Kỳ vẫn lạnh băng, không chút độ ấm. Tần Văn Hãn dẫn hai thủ hạ lên xe ngựa rời đi. Đằng sau Yến Kỳ vẫn bất động. Trương Nhật cùng Phá Nguyệt nhìn vẻ mặt chủ tử nhà mình lạnh như băng, không khỏi đau lòng. Trong lòng oán giận Vân Nhiễm, sao quận chúa lại nỡ khiến ra đau lòng. Ra làm tất cả đều vì muốn tốt cho quận chúa. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Giã đâu phải người tốt. Mắt Yến Kỳ hơi nheo lại, bàn tay khẽ nắm lại, trong lòng âm thầm quyết định. Vân Nhiễm, ta không bao giờ quản chuyện của ngươi nữa, ngươi muốn thế nào thì làm thế đi. Yến quận vương hạ quyết tâm, chậm rãi thu hồi lạnh lẽo, khôi phục dáng vẻ tao nhã, dẫn hai thuộc hạ lên xe ngựa phủ Yến Vương đi thẳng về kinh. Một buổi đi chơi vui vẻ lại tan rã không vui. Vân Nhiễm có chút băn khoăn, trước lúc từ biệt còn nói với mọi người hẹn ngày khác bù lại cho bọn họ. Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã sảng khoái đáp ứng trở về dịch cung, còn lại Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi nói chuyện với Vân Nhiễm một lúc rồi tự mình trở về. Ninh Cảnh đi theo Vân Nhiễm về phủ Vân Vương. Vân Nhiễm dẫn Ninh Cảnh về phủ Vân Vương, đi thẳng tới viện trà ngọc của lão Vương Phi. Từ xa đã nhìn thấy quản gia dẫn người đi tới cùng kính hành lễ. Lão nô gặp qua quận chúa. Nhiễm Nhi gật đầu. Đứng lên đi, có chuyện gì? Lão Vương Phi dặn khi nào quận chúa trở lại thì qua gặp bà, bà có chuyện muốn thương lượng với quận chúa. Vân Nhiễm gật đầu, nàng cũng đang định đi qua, phất tay cho quản gia lui xuống, cùng Ninh Cảnh đi tới viện trà ngọc. Ninh Cảnh rất tò mò về chỗ ở của Vân Nhiễm, dọc đường đi không ngừng hỏi đầu hỏi đông hỏi tây, đến lúc tới tận cửa viện trà ngọc. Trong viện trà ngọc, lão Vương Phi đang ở Noãn Các, bên cạnh có không ít người. Ngoại trừ lão Vương Phi, phía dưới còn có Vân Tử Khiếu, Vân Vạn Sương cùng Vân Vạn Tuyết cũng xuất hiện. Hai người đều mặc quần áo trắng, động lòng người. Vân Vạn Tuyết vừa nhìn thấy Vân Nhiễm đi tới thì trong mắt lóe lên hận ý, có điều rất nhanh liền cúi đầu không lên tiếng. Ngoại trừ hai người còn có Vân Hương Di, Hạ Di Nương cùng Ngũ Tiểu Thư cũng có mặt. Ánh mắt Vân Nhiễm hơi động, nhiều người như vậy ngồi cùng một chỗ xem ra là sắp có chuyện. Vân Nhiễm tiến lên hành lễ với lão Vương Phi. Lão Thái Thái nheo mắt lại hiện lên tia u oán, nhưng cũng không nói gì, phất tay để cho Vân Nhiễm đứng dậy. Vân Tử Khiếu nhìn Ninh Cảnh đang đứng trước cửa, cảm thấy kỳ lạ lên tiếng. Nhiễm Nhi, vị công tử này không phải là người trong đoàn sứ thần Tây Tuyết sao? Phụ vương, hắn không phải người Tây Tuyết, hắn là người Đại Tuyên, bằng hữu của Tiêu Thế Tử, y thuật rất cao siêu, cho nên nữ nhi mời hắn đến vương phủ kiểm tra thân thể cho lão Vương Phi. Gần đây hình như người không được thoải mái, nếu để kéo dài có thể sẽ phiền phức. Vân Nhiễm vừa dứt lời, trong lòng lão Vương Phi hừ lạnh. Bà không tin Vân Nhiễm tốt như vậy, nàng ta đang ước gì bà chết sớm để có thể tắc oai tắc quái ở vương phủ. Có điều nàng nằm mơ đi, bà còn chưa chết đâu. Lão Vương Phi cứng rắn lên tiếng. Ta không có bệnh, chỉ là tinh thần không thoải mái, không cần người tới khám. Lại nói vương phủ cũng có đại phu, không cần dùng tới người khác. Lão Vương Phi vừa lên tiếng, người khác không lên tiếng, Ninh Cảnh đã thấy mất hứng. Đừng nhìn hắn giống tiểu hài tử, nhưng lại không chấp nhận người khác coi thường y thuật của mình, cho nên lúc này nhìn lão Thái Thái không vừa mắt. Ngươi cho là bản thân y nguyện ý đến kiểm tra cho ngươi sao? Bản thân y nể mặt Vân Tỷ Tỷ nên mới tới. Không có Vân Tỷ Tỷ, bản thân y sẽ không để ý tới ngươi. Ninh Cảnh vừa nói xong, sắc mặt lão Vương Phi đen lại, nâng ngón tay chỉ vào hắn. Ngươi! Ninh Cảnh bước lên hai bước. Ngươi cái gì mà ngươi? Lão yêu bà, dám khi dễ Vân Tỷ Tỷ của ta, đồ tâm địa đen tối. Lão Vương Phi khi nào thì bị sỉ nhục như vậy, bị Ninh Cảnh mắng liền tức giận không thở được. Vân Tử Khiếu khẩn trương nhanh chóng đứng dậy đi tới hỏi thăm. Mẫu thân, người không sao chứ? Ta Lão Vương Phi không nói nên lời. Vân Nhiễm thấy Ninh Cảnh muốn xông tới, nhanh chóng trừng mắt nhìn hắn dặn dò. Còn không nhanh cứu lão Vương Phi. Ninh Cảnh nghe vậy liền không vui, có điều thấy Vân Nhiễm lạnh mặt đành phải lấy ngân châm đi qua châm cứu cho lão Vương Phi. Rất nhanh bà đã tỉnh lại, hô hấp cũng dễ dàng hơn, có điều nhìn thấy Ninh Cảnh vẫn khó chịu như trước. Lão thần không cần người chữa bệnh, người vẫn nên nhanh đi đi. Đi đâu? Ta là bằng hữu của Vân Tỷ Tỷ, về sau sẽ ở lại vương phủ, nếu ngươi còn khi dễ Tỷ Tỷ, ta sẽ không tha cho ngươi. Ninh Cảnh đắc ý cười rộ lên. Lão Vương Phi tức giận xúc động. Vân Tử Khiếu nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm. Việc này là thật sao? Đúng vậy, phụ vương, hắn là bằng hữu của con. Con mời hắn tới đây ở vài ngày, định để hắn kiểm tra bệnh tình cho tổ mẫu. Bây giờ tổ mẫu nói không cần thì bỏ qua. Vân Nhiễm nói xong nhìn Ninh Cảnh. Ninh Cảnh đi theo Lệ Chi để nàng bố trí chỗ cho ngươi nghỉ ngơi, có chuyện gì trở về nói sau. Ninh Cảnh nhanh chóng gật đầu đi theo Lệ Chi ra ngoài, có điều đi được vài bước lại dừng lại nhìn lão Vương Phi đang ngồi trên nhuyễn tháp. Lão yêu bà, bệnh của ngươi rất nghiêm trọng. Gần đây có phải thấy chóng mặt, đau đầu, cả người mềm yếu vô lực, thèm ngủ. Chưa đầy 3 tháng nữa sẽ không cứu được. Lão Vương Phi trợn mắt há hốc mồm nhìn Ninh Cảnh rời đi. Y thuật của người này quả thật hơn người. Gần đây quả thật bà có những biểu hiện như vậy, hơn nữa hình như ngày càng nghiêm trọng hơn. Đại phu của Vương Phủ cũng không có cách trị khỏi. Bọn họ chỉ kê thuốc bổ, khiến cho bà ăn đến phát ngán, nhưng cũng không tìm ra bệnh của bà. Người này vừa nhìn lại có thể nói chính xác, còn nói bà chỉ còn 3 tháng, khuôn mặt Lão Vương Phi đen lại. Vân Tử Khiếu không nhịn được hỏi Vân Nhiễm. Y thuật của vị Ninh công tử này rất lợi hại sao? Đúng vậy phụ vương, người khác gọi hắn là tiểu thần y. Ở Tây Tuyết từng xảy ra dịch bệnh, hắn cứu rất nhiều người. Người bình thường chưa chắc đã mời được hắn. Hắn là bằng hữu của ta. Lần trước ta thấy tổ mẫu không bình thường nên đặc biệt mời hắn tới. Không ngờ tổ mẫu nghĩ không cần, vậy thì bỏ qua đi. Vân Nhiễm nói câu cuối cùng, quả thật là oan uổng Lão Vương Phi. Bà đâu biết người này lợi hại như vậy, nếu sớm biết nhất định sẽ không đắc tội với hắn. Bây giờ phải làm sao, bà còn chưa muốn chết. Lão Vương Phi rưng rưng lệ nhìn Vân Tử Khiếu, rốt cuộc ông vẫn đau lòng vì mẫu thân này. Nhìn Vân Nhiễm, Nhiễm Nhi, ngươi có thể nói với thần Ninh thần y để hắn chữa bệnh cho tổ mẫu. Chuyện này, Vân Nhiễm nhướng mày nhìn Lão Vương Phi thản nhiên nói, con không chắc nhưng có thể thử một lần. Có điều tính tình hắn không tốt, tổ mẫu muốn hắn chữa nhất định không được chọc hắn tức giận. Nếu khiến hắn giận, cho dù con lên tiếng cũng không ngăn được. Phía trên Lão Vương Phi lập tức gật đầu, ta nhất định sẽ kiềm chế. Trở về con sẽ khuyên nhủ hắn. Vân Nhiễm nói, kỳ thật nàng đã sớm biết Lão Vương Phi mắc bệnh gì, chỉ là lừa trị cho bà ta, cho nên mới để Ninh Cảnh đến phủ. Thứ nhất là để hắn danh chính ngôn thuận ở lại phủ. Thứ hai, trước mắt Phủ Văn Vương không có nữ chủ nhân, vẫn cần có người chủ trì đại cục, cho nên Lão Vương Phi chưa thể chết được. Nàng cũng không muốn quản những việc vặt vãnh trong phủ. Vân Nhiễm đồng ý chuyện này rồi, nhìn Vân Tử Khiếu cùng Lão Vương Phi. Hôm nay có việc gì, triệu tập mọi người đông đủ tới đây. Nàng vừa lên tiếng, Lão Vương Phi nhớ ra hôm nay còn có việc quan trọng. Hôm nay ta đặc biệt gọi các ngươi tới đây là có hai chuyện muốn nói. Lão Vương Phi chậm rãi lên tiếng, trong phòng mọi người im lặng lắng nghe, không ai lên tiếng chen vào. Chuyện thứ nhất, trước mắt Phủ Vân Vương không có nữ chủ nhân. Các tiểu thư trong phủ cũng đã đến tuổi nghị thân, Vương Phủ cần có người chủ trì chuyện này, cho nên Vân Tử Khiếu vẫn nên nhanh chóng chọn ra một người. Lão Vương Phi vừa nói xong, mắt đào hoa của Vân Tử Khiếu mị lên, u ám nhìn mẫu thân, tốt nhất không cần đem nữ nhi Nguyễn gia lại gả cho hắn. Hắn rất phản cảm với người của Nguyễn gia. Trong mắt Vân Nhiễm cũng đăm chiêu nhìn Lão Vương Phi. Không thể nào, Lão Vương Phi lại muốn để người Nguyễn gia vào phủ làm Vương Phi sao? Lão Vương Phi không để ý đến người khác, nói tiếp chuyện thứ hai. Hoàng thượng đã cử hành đại hôn, rất nhanh trong cung sẽ tuyển tú nữ. Phủ Vân Vương chúng ta tất nhiên cũng nên có người tiến cung dự tuyển. Ta cẩn thận tính toán một phen, chọn ra người thích hợp để thi tuyển. Lão Vương Phi hơi ngừng lại một chút, ánh mắt mọi người đều sáng lên nhìn chằm chằm Lão Vương Phi. Lão Vương Phi quét tầm mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Vân Hương Di. Lần này để cho Vân Hương Di dự tuyển. Lão Vương Phi vừa nói xong, Vân Vãn Tuyết lên tiếng. Vì sao lại để nhị tỷ tiến cung? Nàng danh bất chính ngôn bất thuận. Vân Hương Di nghe vậy ánh mắt tối lại, có điều im lặng không nói. Lão Vương Phi nhìn Vân Vãn Tuyết thản nhiên nói, không phải tổ mẫu không cho các ngươi tiến cung, mà vì nương các ngươi mới qua đời, các ngươi còn đang đề tang. Nếu tiến cung, hoàng hậu cùng thái hậu sẽ trách tội, cho nên các ngươi không thể tiến cung. Lão Vương Phi vừa nói xong không nhìn Vân Vãn Sương cùng Vân Vãn Tuyết mà nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, không phải tổ mẫu không muốn cho ngươi đi dự tuyển, mà vì ngươi bị Yến quận vương tử hôn, ngươi không có biện pháp tiến cung, cho nên vương phủ chỉ có thể để Vân Hương Di dự tuyển. Vân Nhiễm bước gì không cần tiến cung, lời của Lão Vương Phi lại hợp ý nàng. Tổ mẫu nói phải. Có điều Vân Hương Di có ý gì đây? Không phải thích Đường Tử Khiên sao? Khiến hắn điên đảo thần hồn, giờ lại muốn vào cung thi tuyển. Vân Hương Di đang cao hứng, căn bản không biết suy nghĩ trong lòng Vân Nhiễm. Nàng đã sớm quên chuyện mình cùng Đường Tử Khiên. Lúc này nàng ta chỉ nghĩ đến chuyện đại diện cho Phủ Vân Vương thi tuyển. Chỉ cần nàng tham dự, hoàng đế nhất định sẽ nạp nàng làm phi, rất nhanh sẽ thành chính phi trong hậu cung. Vừa nghĩ đến cả người đều sung sướng. Nàng ta đang sung sướng, sắc mặt Vân Vãn Sương cùng Vân Vãn Tuyết đều không dễ nhìn. Lão Vương Phi không để ý tới người khác nói, đợi Hương Di tiến cung thi tuyển, các vị tiểu thư trong phủ cũng đã đến lúc nghỉ hôn. Vân Vạn Sương, Vân Vạn Tuyết tuy rằng đang chịu tang nhưng cũng có thể nghỉ thân trước, một năm sau thì thành hôn. Nhưng tất cả những chuyện này đều cần một nữ chủ nhân đứng ra làm chủ, cho nên ta quyết định trước mắt phải cưới chính phi cho Từ Khiếu. Lão Vương Phi nói tới đây vỗ nhẹ tay, chỉ thấy từ trong noãn các đi ra một cô nương cao gầy, mắt to, có má núm đồng tiền, là mỹ nhân trời sinh. Vừa đi ra đã hành lễ với Vân Tử Khiếu. Gặp qua vương gia, lão Vương Phi giới thiệu, đây là Tâm Vũ, muội muội của Tâm Lan. Thoát cái, sắc mặt Vân Tử Khiếu đen lại, âm trầm. Tuy rằng Nguyễn Tâm Vũ rất xinh đẹp, đáng tiếc Vân Tử Khiếu không có cảm tình với người nhà Nguyễn gia, còn đặc biệt phản cảm, cho nên vừa nghe thấy lão Vương Phi nói vậy, lập tức đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng, ta sẽ không cưới nàng. Bây giờ đích thân ta sẽ chọn Vân Vương Phi, bất luận kẻ nào cũng đừng mong làm chủ thay cho ta. Vân Tử Khiếu nói xong liền rời đi, cũng không thèm nhìn Nguyễn Tâm Vũ. Nàng ta cũng chỉ là tiểu cô nương, bị Vân Tử Khiếu nhăn mày nhăn mặt không chịu được, khóc nức lên. Vân Nhiễm thấy Vân Tử Khiếu rời đi cũng đứng lên. Lão Vương Phi thấy nàng đang định rời đi, lên tiếng trước, Vân Nhiễm, ngươi xem việc này thế nào? Nha đầu chết tiệt này có tình cảm rất tốt với con bà, nếu Vân Nhiễm đồng ý coi như việc này thành công một nửa. Vân Nhiễm lập tức phủ định, không tốt lắm, hôn sự của phụ vương chỉ có người mới có quyền làm chủ, trừ phi là người thích, nếu không ta cũng không đồng ý để ông cưới. Không những Vân Nhiễm không thèm để ý, đến Vân Vạn Sương, Vân Vạn Tuyết cũng làm ngơ không quan tâm đến lão Vương Phi. Bà ta tức giận đến không thở nổi, mặt trắng bệch. Vân Hương Di cùng Nguyễn Tâm Vũ vội vàng chạy tới vuốt ngực trấn an bà.